Chương 2173, chính là muốn đánh mặt của ngươi. Cái kia cự đại thiết giáp, sụp đổ, nứt ra, bốn phía bay tán loạn, trên bầu trời phảng phất rơi ra một trận huyết nhục mưa to. Trần Phong lúc này xoay người lại, tại sau lưng của hắn là cái kia khắp thiên toái phiến bay tán loạn. Cái kia máu tươi nóng rực mà lên, như là cái kia sáng chói muộn hà, tại phía sau hắn, huyền như kéo ra một trận cự đại màn máu, để đám người rung động tới cực điểm. Tại cái này một mảnh máu tươi trong bối cảnh, Trần Phong nhìn về phía Đào Kiên Bạch, khẽ cười nói, ta chỉ là có thể, đưa nó đánh nát mà thôi. Đào Kiên Bạch trong nháy mắt, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Trên mặt của hắn lộ ra không dám tin chấn kinh chi sắc, căn bản không có nghĩ đến Trần Phong thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Mà tiếp theo, cái này một cố không dám tin liền biến thành cực độ nhục nhã. Hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, như là bị người quạt mười mấy cái tát. Trần Phong ăn miếng trả miếng, đem hắn vừa rồi trào phúng mình đường cũ hoàng trả, để hắn không nể mặt. Mà đê đập bên trên những đệ tử kia, từng bước cũng đều là cực kỳ rung động. Cái này Trần Phong, thật sự là quá mạnh mà lại các ngươi phát hiện không có Trần Phong người này. Tính tình thật sự là vừa mãnh liệt sắc bén. Đào Kiên Bạch trước đó trào phúng với hắn, hắn cũng không nói chuyện, liền du nở dê sự thực gấp 10 gấp trăm lần đánh mặt hạ hạ. Cái này Đào Kiên Bạch cu nở dê thật sự là tự rước lấy nhục. Cũng dám khiêu khích Trần Phong lúc trước hắn còn cảm thấy Trần Phong thực lực không? Bằng hắn, thật tình không biết, Trần Phong mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần không sai. Hắn hao hết lực lượng chỉ có thể lưu hạ như vậy một đạo nhàn nhạt vết thương, mà Trần Phong trực tiếp liền đem xuất sinh này cho đánh chết giữa hai người chênh lệch. Gì chủng loại to lớn có người phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh. Ai, cái này Đào Kiên Bạch nha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng. Buồn cười những lời này truyền vào Đào Kiên Bạch trong thai, thế là, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, càng là cảm thấy cực độ sỉ nhục. Mà đồng dạng kinh ngạc vô cùng, cực kỳ chấn động, còn có Lộ Nguyên Câu bọn người. Lộ Nguyên Câu hoàn toàn đã choáng váng, ngơ ngác nhìn Trần Phong, sau một khắc, Trần Phong đỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía hắn, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, tay phải vươn ra trên không trung nhẹ nhàng đập một dưới. Bột một tiếng cái này một dưới. Cũng không có đập tới Lộ Nguyên Câu, nhưng là Lộ Nguyên Câu nhưng trong nháy mắt bừng tỉnh, trong nháy mắt sắc mặt trướng đến cùng gan heo. Hắn biết rõ, hắn vừa rồi đúng vậy bị Trần Phong hung hăng đánh mặt, mà lại là ngay trước chỗ có nội viện đệ tử mặt Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì ngươi vừa rồi, giống như nói ta là phế phẩm, nói ta chỉ có thể đến liên lụy các ngươi, nói, nếu là không có ta, các ngươi hợp lực có thể đánh giết cái này con yêu thú. Có phải như vậy hay không? Nói hắn mỉm cười nói, ta không nghe rõ ràng, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Trần Phong trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức, hắn đúng vậy tại rất rõ ràng nói cho Lộ Nguyên Câu, ta chính là đang giễu cợt ngươi, ta chính là tại đánh mặt của ngươi, ta chính là để ngươi không nể mặt. Trong nháy mắt, trong đám người phát ra một trận tiếng cười vang. Có người cười ha ha nói, cái này Trần Phong cu nở dê quá độc các ha ha, đúng vậy à. Vừa rồi Lộ Nguyên Câu nói lời, hiện tại xem ra, mỗi chữ mỗi câu đều là đang đánh mình mặt nha, mà lại, Trần Phong còn phải lại đánh một lần, còn muốn cho hắn lặp lại lần nữa. Lộ Nguyên Câu mấy cái người treo lơ lửng giữa trời, nhìn lấy Trần Phong, từng cái thần sắc đều là cực kỳ xấu hổ khó xử, bọn hắn căn bản không biết đạo phải làm thế nào xuống đài, hoàn toàn liền cứng ở nơi đó. Bọn hắn chỉ cảm thấy phía dưới tiếng cười nhạo từng trận vọt tới, để bọn hắn biến thành cho cửa im mà đúng lúc này. Đồng nhiên, đông đảo nội viện đệ tử đều là phát ra một tiếng kinh hô, lại có thú triều tới, mà lại so trước đó càng thêm cường đại. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đông một cái cự lãng tiếp thiên liên địa mà đến, so trước đó bất luận cái gì cự lãng còn lớn hơn, nhưng là lớn như thế cự lãng bên trong lại là không có bất kỳ cái gì tạp vụ yêu thú, chỉ có một con yêu thú, cao. Cứ tại sóng trên đầu, cái này con yêu thú. Lại chính là một đầu thông thiên tuần liệp giả, tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, đã từng đem Trần Phong truy sát thảm không nỡ nhìn một đầu thông thiên tuần liệp giả. Cái này đầu thông thiên tuần liệp giả, cao tới vài trăm mét, trong tay kim sắc ba cỗ liệp xoa dài ước chừng trăm mét, nó toàn thân đen nhánh, diện mục như quỷ, như cùng một cái ác ma lướt sóng mà đến. Tất cả mọi người là cùng nhau hét lên kinh ngạc, thông thiên tuần liệp giả đến rồi, lao thiên ra nhà. Thú triều chính thức tiến vào nóng dự kỳ, thông thiên tuần liệp giả đến, đại biểu cho cường đại võ lực giá lâm thú triều, trở nên so trước đó mạnh mẽ vô số lần. Cái này thông thiên tuần liệp giả. tương đương với cựu tinh vũ vương đỉnh phong, mạnh mẽ vô cùng. Lúc này, cái kia thông thiên tuần liệp giả đã là thấy được Trần Phong bọn người, lập tức một tiếng giống to, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, chịu chết đi. Sau đó, hắn chính là hướng về Trần Phong bọn người hung hăng giết tới. Đây Trần Phong lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt hướng thông thiên tuần liệp giả, chuẩn bị một trận chiến. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, tại Trần Phong sau lưng Lộ Nguyên Câu trong mắt độc ác chi sắc chợt lóe lên, hắn cùng Đào Kiên Bạch bọn người trao đổi mấy cái ánh mắt, trong nháy mắt, đều là ngầm hiểu. Sau đó, bốn người bọn họ đồng nhiên đồng thời tiếp cận đến Trần Phong phía sau, giữ im lặng song trưởng cùng nhau bài xuất. Bốn người, tám đạo trường lực, cùng một chỗ hướng về Trần Phong vô ra. Một cổ phái nhiên không thể ngăn cản sức mạnh mạnh mẽ đánh vào Trần Phong trên lưng, Trần Phong căn bản không có bất kỳ phòng bị, lập tức đã bị đánh phun máu tươi tung tóe, thân hình bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm mét, đúng là trực tiếp hướng về kia thông thiên tuần liệp giả đụng tới. Một màn này, bị đê đập phía trên chỗ có nội viện đệ tử thấy rất rõ ràng. Chỗ có nội viện đệ tử đều là sợ ngây người, hoàn toàn bị bọn hắn vô sỉ cho sợ ngây người. Khuyết Thiên Thiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, vô sỉ, các ngươi thật sự là vô sỉ. Mà thẳng đến lúc này, Lộ Nguyên Câu vừa rồi phát ra động tĩnh, hắn phát ra một tiếng âm âm ú ú cười lạnh, Trần Phong, ngươi cũng dám nhục nhã ta, ngươi cũng dám để ta không nể mặt ngươi, cù nở dê chết đi cho ta, ha ha ha ha, cái này một bên dưới ta nhìn ngươi còn thế nào trốn được cái này một dưới. Ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ trong mắt của hắn tràn đầy đều là oán độc. Bọn hắn quả nhiên là vô sỉ, vờ ơ y ma. Liên thủ ám toán Trần Phong. Lúc này, đông đảo nội viện đệ tử phương mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao phát ra một trận giận mắng. Vô sỉ, không biết xấu hổ, thân là tông môn trưởng lão, vờ ơ y ma. Ám toán đệ tử Đào Thúc đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiêm nghị giống nói. Chuột dám, ngươi dám dám tinh kế tiểu thiếu gia nhà ta, ngươi muốn chết. Hắn vô bản đư nở dê dở y, nói, chính là muốn tử vọng giang lâu bên trong bay nhảy ra cứu Trần Phong. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là bỗng nhiên về đầu, phát ra một trận lãng tiếng cười dài, tiếng cười kéo dài không dứt, tại mỗi người bên thai đều là vang vọng to lớn vô cùng, như là một trận sấm rền đánh tới. Hắn cười ha ha nói, Đao Thúc, an tâm chớ vội, đây hết thể ta đều có thể ứng phó. Lúc này, trong thân thể của hắn, hàng long la hán chi lực lưu chuyển, thoáng qua ở giữa, liền đem cái kia cũng không phải là đặc biệt nặng thương thế cho trực tiếp chỉ rũ.